Ma thần thiên quân, chương 758, nội ưu ngoại loạn, góc truyện audio.com. Ông, từ thể nội của Huyền điên cuồng phóng thích ra kinh khủng uy năng, không gian xung quanh vốn đã không chịu nổi thì lúc này liền như yếu ớt vô lực bị lực khủng khiếp này ép thẳng hư vô, cả thiên địa như lấy Huyền làm trung tâm, hắn phảng phất như là chúa tể tất cả, hai cái thanh niên vực ngoại thiên kiêu cơ bản là không thể sánh bằng. Thái sơ sinh linh vũ cũng chỉ là một cái phân thân, Huyền sẽ không phải cũng là như thế chứ? Bất quá lực lượng này lại không sánh bằng được vũ, trong này chỉ e là có ẩn khúc khác. Thiên quân nhìn đến Huyền lực lượng không ngừng tăng lên thầm nghĩ. Huyền thực lực điên cuồng tiêu thăng để cho hắn nhớ đến vũ lúc trước, bất quá giữa cả hai lại có hai điểm khác biệt vô cùng rõ ràng, thứ nhất là Huyền tâm tính dĩ nhiên vẫn là trước kia Huyền, không hề biến hóa nhiều như vũ, thứ hai đó là thực lực hiện tại của vũ theo như vũ nói thì đã là ngao thần tinh không cực hạn, Huyền thực lực đúng là đang tăng lên nhưng còn xa mới đạt đến cấp độ đó, đơn thuần lực lượng còn kém hơn so với hắn chứ đừng nói là so với vũ, tình huống dĩ nhiên là có điểm khác nhau. Hừm, đợi sau đó quay đầu hỏi lão gia hỏa này một chút mới được. Suy nghĩ không ra đầu mối gì hắn cũng chỉ có thể lắc đầu quên đi tiếp tục nhìn đến chỗ đại chiến kia. Hay lắm Bích Lạc Hoàng Huyền cùng Huyền Vân Vương Triều thần địa ta thần chủ hao tổn không ít công sức mới có thể đem vực ngoại tu giả đây lui ép trong táng thiên chi địa các ngươi lại dám như thế âm thầm cấu kết với bọn hắn làm bậy, hôm nay bản tọa liền sẽ thanh lý môn hộ. Huyền tỏa ra lực lượng khủng bố sau đó liền lạnh lùng liếc nhìn về phía ba người Triệu Phi Vũ băng lãnh nói. Hắn dĩ nhiên lại không chút nào nhìn hai tên thanh niên vực ngoại cường giả kia ra gì, trước tiên muốn bắt lại ba người Triệu Phi Vũ. Đồng loạt ra tay trấn áp hắn, hai cái vực ngoại tu giả thanh niên thấy như vậy thì cũng hơi chút biến sắc bất quá cũng là gầm lên, trong lúc nói chuyện thì cũng lao lên đánh về phía Huyền. Ông, bọn ta liều mạng với ngươi. Ba người Triệu Phi Vũ thấy vậy thì cũng là cắn răng đối kháng với Huyền, bọn hắn cũng không phải kẻ ngu, bọn hắn bố trí bẫy dập kéo đại năng của Hạo Thiên Thần Địa đến đây, mà bị dẫn đến là Huyền, hắn là có chuẩn bị mà đến đương nhiên sẽ không tránh được một trận đại chiến ngươi chết ta sống. Các ngươi còn không mau ra tay, Triệu Phi Vũ cũng tại lúc này hướng phía Trích Tiên Lâu gầm lên. Hừ, một đám bại binh, còn có hậu chiêu gì thì đi ra một lượt đi, hôm nay các ngươi toàn bộ đều lưu lại cho ta. Huyền thực lực tăng mạnh tự tin mà lạnh lùng quát hư không một mảnh đen kịt như lại càng thêm thâm thúy, hắn lấy độc thân nghênh chiến năm vị hỗn độn cảnh cũng không chút nào sợ hãi. Huỳnh, Hoàng, chỗ đó đại chiến ngay lập tức thăng cấp hư không khắp nơi tan vỡ, lực lượng cuồng bạo mà hỗn loạn quét qua bốn phương tám hướng, liên miên tiếng nổ lập tức vang lên. Hừm, vậy là các ngươi thật sự cấu kết với vực ngoại tu giả. Thiên quân như cười không phải cười nhìn đám người của Huyền Vân Vương Triều và Bích Lạc Hoàng Tuyền đang bị cầm cố trên không kia lạnh nhạt nói. Có các ngươi loại này vì chút lợi ích trước mắt mà bán đi cả tương lai của Ngao Thần Tinh không, giữ các ngươi lại thì có gì dùng. Hắn trong mắt lóe lên lạnh lẽo quang mang, sát khí tùm nói. Kẻ thức thời mới có thể sống sót lâu dài, các ngươi Hạo Thiên Thần Địa. Góc truyện audio.com. Thần chủ Lăng Càn Thiên để cho quân tiên phong của vực ngoại tu giả chết đi chín thành nhiều, đợi chờ các ngươi sẽ là chân chính hủy diệt. Đã không thể chối cãi tên hỗn độn cảnh của Bích Lạc Hoàng Tuyền nói. Không sai, hôm nay chúng ta rơi vào tay ngươi kết cục có lẽ sẽ rất thảm nhưng Hạo Thiên Thần Địa cũng sẽ không có kết cục tốt. Vực ngoại tu giả nếu biết đến ngươi tồn tại chắc chắn cũng sẽ đem ngươi giết chết đến lúc đó xem như cũng đã báo thù cho chúng ta. Huyền Vân Vương Triều hỗn độn cảnh cũng lạnh lùng nói. Ha ha, đúng thật là miệng chó không mọc ra được ngà voi, đến làm nô lệ mà cũng có vẻ vui sướng như thế ta đúng là bội phục các ngươi. Thiên quân nghe bọn hắn nói như vậy thì cười lớn nói. Hạo Thiên Thần Địa hay chính bản thân ta kết cục ra làm sao thì các ngươi cũng không biết được, vĩnh viễn sẽ không biết được mà ta hiện tại thấy được kết cục của các ngươi, đó chính là muốn chết không được, muốn sống không xong, không những là các ngươi, Huyền Vân Vương Triều, Bích Lạc Hoàng Tuyền, hay là những kẻ địch của Hạo Thiên Thần Địa đều sẽ chỉ có một cái kết cục đó là vĩnh viễn tiêu thất. Thần Nguyệt, muội hiện tại có thể thoải mái đánh bọn hắn, ta muốn xem sinh sinh dùng roi đánh chết bọn hắn rồi lại để bọn hắn phục sinh rồi đánh chết thì bọn hắn sẽ có cảm tưởng gì? Hắn trên tay đột nhiên nhiều ra 12 cái tiểu thanh long, khóe miệng khẽ cười cười hắn đem chúng ném về phía 12 người. Sau đó hắn nhìn về phía Thần Nguyệt công chúa nói, ồ, Vũ ca ca thật xấu. Thần Nguyệt công chúa nghe vậy thì hơi chút nghiêng đầu nhìn thiên quân, sau đó nhưng là cười xấu xa nói. Các ngươi sẽ chết không an lành, cái này tiện nữ sẽ bị. Chát, đám cường giả nhìn thấy như vậy thì đều không nhịn được run lên, thiên quân vì tra tấn bọn hắn mà không tiếc bỏ ra 12 cái trường sinh chi tử, đây đương nhiên đã nói rõ hắn mới nói sẽ thực hiện đầy đủ, một cái trong đó lập tức muốn chửi rủa, bất quá hắn nói còn không có hết câu thì một cái Nguyễn Tiên đã quất đến. Các ngươi một đám ác nhân không đủ, dĩ nhiên còn là một đám phản phúc, bán đi cả Ngao thần tinh không, hôm nay ta không cho các ngươi nếm mùi lợi hại không được. Thần Nguyệt công chúa hung hung nhìn qua bọn hắn một vòng quát lạnh nói, kèm với đó chính là không ngừng huy động trong tay Nguyễn Tiên quất về phía đám cường giả kia. Chát, chát, theo đó liên miên tiếng xác thịt va chạm vang lên, Nguyễn Tiên hạ xuống đúng là tăng lên lực đạo rất nhiều, đám cường giả này cho dù lại có ý chí kiên định đi nữa thì cũng khó có thể chấp nhận loại này điên cuồng sỉ nhục, từng cái ánh mắt ngập tràn thù hận điên cuồng dãy rụa nhưng cũng không có chút ý nghĩa này, bọn hắn càng thêm dãy rụa thì thần Nguyệt lại càng thêm chiếu cố, càng về sau bọn hắn cũng không còn sức lực dãy rụa nữa, bên trong tầng thứ 7 của Trích Tiên lâu này chỉ còn lại từng tiếng Nguyễn Tiên quất xuống đánh lên da thịt mà thôi. Chật, thật sự là nội ưu ngoại loạn a hát, Thiên Quân cũng không để ý những này mà hai tay chắp sau lưng đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài đại chiến đem thiên địa chôn vùi tặc lưỡi nói. Ngao thần tinh không hiện tại kẻ địch lớn nhất không phải ai khác chính là vực ngoại sinh linh, từ lần trước hắn tại trong khóa vực đại trận đã biết được những vực ngoại sinh linh đến Ngao thần tinh để tranh đoạt vũ trụ chi tử, đạt được nó thì cũng chính là kẻ trường khống toàn bộ Ngao. Góc truyện audio.com Thần tinh không, không thì chỉ ít là cũng có thể tại trong vùng tinh không này xưng bá. Những vực ngoại sinh linh này đến Ngao thần tinh không có lẽ sẽ không khác với tứ đại học viện học viên trước kia, bọn hắn sẽ gây nên một tràng mưa tanh gió máu khác trong Ngao thần tinh không. Thân là bản thổ tu giả trong Ngao thần tinh không chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là thần phục đi theo sau vực ngoại sinh linh, hai đó chính là đứng lên chống lại vực ngoại tu giả, điều sau không thể nghi ngờ sẽ để cho Ngao thần tinh không tu giả máu chảy thành sông, thậm chí là chịu đến diệt vong, dù sao thì giữa hai bên chênh lệch thực sự là quá lớn, lớn đến khó có thể bù đắp lại. Bất quá cho dù là như thế thì Ngao thần tinh không một phương vẫn có rất nhiều kẻ sẽ đứng lên chống lại vực ngoại tu giả, cơ bản chính là không chết không thôi, hậu quả đương nhiên đã được tiên liệu. Muốn ngăn cản được điều đó vậy thì cũng chỉ có hai khả năng, một là để Ngao thần tinh không tu giả thực lực tổng thể tăng lên, hai đó là vũ trụ chi tử xuất hiện, đến lúc đó sẽ có một chút thực lực chống lại vực ngoại sinh linh xâm lấn, đồng thời với đó sẽ có thể được những kẻ cho là đúng bổ thiên tộc kia che chở, chí ít sẽ không chịu đến diệt vong. Thế nhưng tình hình sẽ có thay đổi theo một chiều hướng khác khi bên trong Ngao thần tinh không có thế lực đầu nhập vào vực ngoại tu giả một phương, đây không thể nghi ngờ là đã đâm ra một lỗ hổng lớn vô cùng trong toàn thể tu giả của Ngao thần tinh không, thử hỏi đã có một cái đi đầu thì sẽ có bao nhiêu cái đi theo. Đến lúc đó vốn đã ở yếu thế thì thực lực tổng thể của Ngao thần tinh không lại sẽ giảm đi đáng kể thì sẽ có bao nhiêu kẻ có khả năng có thể trụ qua chàng hạo kiếp này. Hắn trước đây nghĩ đến vực ngoại sinh linh đại quân hàng lâm Ngao thần tinh không lần này sẽ không được thuận lợi, tin tưởng đám thái sơ sinh linh có phân thân ở Ngao thần tinh không như vũ sẽ không để vực ngoại sinh linh thoải mái, song phương chắc chắn sẽ có một lần đại chiến là không thể tránh khỏi, khi đó Ngao thần tinh không tu giả một phương có thể dựa vào đám thái sơ sinh linh này, bất quá bây giờ nghĩ lại thì đám thái sơ sinh linh kia cuối cùng cũng là cường giả đến từ bên ngoài Ngao thần tinh không, bọn hắn mục đích cũng có khả năng là vũ trụ chi tử vị trí, như vậy có thể nói là hai chỗ thế lực khác nhau ở vực ngoại đang tranh giành Ngao thần tinh không quyền khống chế mà thôi, bất luận bên nào thắng thì Ngao thần tinh không tu giả cũng đều sẽ bị kẻ khống chế kia áp chế lợi hại. Thiên Quân đứng nhìn bên ngoài đại chiến mà lòng rối như tơ vò, Ngao thần tinh không là một cái ví dụ, quê hương của hắn là tinh không vô tận lại sẽ như thế nào? Còn có mặt khác hai chỗ tiểu vũ trụ, bốn chỗ tiểu vũ trụ nên là liên hệ với nhau nhưng không có ai biết tương lai sẽ lại hướng đến đâu. Bọn hắn tất cả đều hướng đến là vũ trụ chi tử vị trí để khống chế Ngao thần tinh không, điều này xem ra đối với bọn hắn rất có lợi nên bọn hắn mới như thế điên cuồng đến Ngao thần tinh không tranh đoạt cái gọi là vũ trụ chi tử này, ta sẽ không để bọn hắn đạt được. Thiên Quân ánh mắt lập lòe thầm nghĩ. Chỉ cần ta hoặc kẻ nào đó trong Ngao thần tinh không chiếm được cái gọi là vũ trụ chi tử này thì có thể mở ra được một cái nút thắt, vực ngoại tu giả cho dù lại hàng lâm Ngao thần tinh không thì cũng phải cố kỵ rất nhiều, sẽ không dám làm bừa hay lạm sát. Hắn ngẩng đầu nhìn, góc truyện audio.com, lên thiên không thầm nói, sau đó nhưng lại cười khổ. Cho đến hiện tại hắn vẫn còn chưa biết chính xác vũ trụ chi tử là gì, cũng không biết làm sao thì mới có thể đoạt được vị trí này. Xem ra cần nhanh một chút đi tiêu hóa hết đám ngu ngốc kia tinh hoa, ta đối với vị trí này sẽ không lạ lẫm quá nhiều, đối với vực ngoại cũng sẽ không như hiện tại nửa nạc nửa mỡ. Quỳnh, dầm, trong lúc Thiên Quân đang suy tính thì bên ngoài đại chiến cũng vẫn đang tiếp diễn, hai cái vực ngoại thanh niên kia thực lực cũng là đáng sợ vô cùng, dĩ nhiên đều là hỗn độn cảnh tu luyện bốn loại lực lượng, thiên phú đương nhiên không phải tầm thường, bất quá bọn hắn đối mặt lại là Huyền, kẻ này thực lực so với bọn hắn còn muốn cao hơn một đoạn, thủ đoạn mạnh mẽ khó lường, va chạm không được bao lâu thì vực ngoại hai cái thanh niên cùng ba người Triệu Phi Vũ đều tỏ ra yếu thế, đều bị thương. Các ngươi có thể chết đi rồi. Huyền cho dù chiếm lấy ưu thế nhưng cũng không chút nào khinh địch, hắn thậm chí còn vận dụng tất thảy lực lượng, một kích lại một kích không co giữ lại, nhanh chóng phân ra thắng bại. Oanh, khạc, lại một kích va chạm, Huyền đồng thời đem Triệu Phi Vũ đánh bay ra ngoài, thổ huyết không thể tiếp tục tham chiến, ngay sau đó hắn lập tức hướng đến một cái vực ngoại thanh niên điên cuồng công kích. Huỳnh, đùng, như là kinh lôi kéo ngang thiên không, theo hư không đen kịt lan tràn, thời gian không trôi qua được bao lâu thì Huyền cũng đem hai cái vực ngoại thanh niên hoàn toàn đánh bại, một cái trọng thương chạy trốn, một cái thì bị hắn đương trường bắt lại, chính là ba người Triệu Phi Vũ cũng không thể chạy thoát. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng, người thực lực cũng không phải là tầm thường, nếu ra tay cùng bọn hắn một chỗ ta muốn đem các ngươi đánh bại cũng cần không ít công sức, ngươi vì sao lại không có ra tay. Huyền đem mấy tên tù binh phong ấn lại rồi chân đạp hư không bước về phía Trích Tiên Lâu lạnh lùng hỏi. Thiên Quân đang trong suy tính nghe đến như vậy thì tỉnh lại, hơi chút cổ quái nhìn ra bên ngoài, Huyền như một cái chiến thần đăng lâm thiên địa uy nghiêm bất phàm. Lão gia hỏa kia đương nhiên là không có nhận ra hắn, không những thế còn hiểu nhầm hắn là đồng bọn của mấy người Triệu Phi Vũ, dù sao thì lúc trước Triệu Phi Vũ nhưng đã hướng đến chỗ này hô lớn kêu gọi đồng bọn, cũng chính là đám cường giả đang bị Thần Nguyệt công chúa đánh cho tơi tả. Đã ngươi không chịu xuất thủ thì bản tọa cũng chỉ có thể đem ngươi lôi ra rồi. Huyền thấy bên trong Trích Tiên Lâu kia cũng không có động tĩnh gì thì ánh mắt lóe lên hàn mang lạnh lùng nói, trong khi nói thì một bàn tay cũng vỗ xuống, hư không đột nhiên nhô ra một con hắc thủ như là giả thiên cái địa đập xuống Trích Tiên Lâu, dưới một trường này thì chỉ e toàn bộ Trích Tiên Lâu cũng phải bị chôn vùi xuống đất. À hát, lão gia hỏa này thực lực tăng lên đúng là càng thêm bá đạo nha. Thiên Quân đứng ở bên trong đó thì khẽ cười cười nói, trong khi nói thì cũng nắm tay thành quyền hướng hư không cự thủ đánh đến, hắn muốn nhìn một chút thực lực của lão gia hỏa này đến đâu rồi. Cách chương.